Tôi không biết làm sao tôi tìm chú giảm ra. Rồi. Để kênh này tự bà con coi cũng được nha, bà con tự coi cũng được. Các vị biết các vị có đi không, thời gian trước buổi đầu của lớp tương ưng tương bộ, tôi giải thích từng chữ, nhưng mà sau đó tôi lại nghe phản ánh thế này, là họ nói là cái số người mà bận tâm đến mấy cái vụ mà từng chữ đó không có nhiều. Mà nghe lại cái băng giảng đó, muốn họ nói với tôi, nó muốn giới thiệu cho người quen họ nghe, mà người quen họ chịu không nổi, vô nghe toàn là ngôn ngữ học không à, cái chữ đó nghĩa là gì là gì là gì, rồi giảng cái chi li như vậy đó. Thì cho nên bây giờ là tôi chỉ lấy cái nội dung kinh thôi, nội dung kinh ví dụ như trong đó kể cái chuyện gì đó, thì cái số người mà nghe nghe rung rung trực tiếp đó thì không có nhiều, mà cái số người mà nghe lại đó, nhiều khi muốn cho người quen người ta nhưng họ nghe đó, nghe họ nhức đầu, mà nhức đầu thiệt. Các vị tưởng tượng nhé, các vị tưởng tượng như cái buổi lớp dạy mà tôi không có dự, mà tôi chỉ đoán thôi, cái lớp dạy Pali của sư cô Liễu Pháp đó, có bao nhiêu người chịu nổi hả? Bao nhiêu người chịu nổi, mà nếu mà các vị có nhu cầu á thì tôi cũng sẽ làm gì đó. Nhưng mà cái điều mà nói là tôi báo trước là cái lớp đó là cái hạn chế số người nghe rất là nhiều nha. Ở đây chúng ta thấy đó, cái chữ Pali ấy, chữ Mantak, nó có nghĩa là chú thuật ha, chú thuật. Mà cái chữ Mantak này đó, cái nghĩa đen của nó đó, nó có nghĩa là thầm thì nghe lâm râm, không biết các vị có nghe nghe nghe có nghe ở trong tiếng Việt Nam mình hai chữ này, chữ thầm thì lâm râm, hai người mà nói với nhau một cái chuyện gì đó mà với một cái âm lượng vừa đủ nghe, không cho người khác nghe, nói thầm thì thủ thỉ đó, thì cái đó cũng gọi là mân tác. Thầm thì thủ thỉ lâm râm đó. Hoặc là khi mình vô chính điện, hoặc vô trước cái chỗ thờ phụng, mình nghe người ta khấn lâm râm mà mình mới nghe người ta nói cái gì, nhưng mà chỉ biết là người ta đang nói, đang nguyện, đang khấn cái gì đó, thì trường hợp đó cũng gọi là minh tát. Minh tát nghĩa là lâm râm thầm thì. Và cái chữ minh tát này nè, từ cái chữ mà nó là cái sự lâm râm, cái sự thầm thì, cái sự thủ thỉ đó, từ đó nó mới dẫn ra hai cái nghĩa nữa, đó là thứ nhất là bùa chú thuật. Rồi nó dẫn thêm một nghĩa nữa, có nghĩa là mấy cái ông mà kiểu sao ta, mấy cái ông mà bộ trưởng ấy, mấy ông mà bộ trưởng ấy, hoặc là thượng thư. Có nghĩa là bộ trưởng hay là thượng thư. Thời xưa thì thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ hình, thượng thư binh bộ rồi đó hả. Còn bây giờ đó thì cái là bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ thương mại kinh tế gì đó hả. Thì cái chữ mân tá nó có nghĩa là vậy đó, là có nghĩa là tại sao mấy ông nó được gọi là mân tá, là bởi vì theo ngày xưa thì trước mặt ông vua không ai dám nói lớn hết trơn á, tới giờ ông vua như là họ muốn bàn thảo cái gì với nhau đó, trước khi mà quỳ xuống mà tấu mà nói lớn cho ông vua nghe đó, thì họ chỉ nói nhỏ với nhau thôi trước mặt vua. Mà ông vua hồi xưa thì ông khác, ông tổng thống bây giờ. Ông vua hồi xưa nó là ông vui lắm, tức là ông muốn chém ai cũng chém, chém một mình cũng chưa có đủ. Lại là về về về về giấy tờ thư về về chữ nghĩa rồi đó, hình hành chánh, thủ tục hành chánh gọi là lại bộ, lại lại là thủ tục hành chánh. Theo tôi hiểu giống như bộ mà bộ trưởng bộ nội vụ mình bây giờ đó, thì đại khái đó là vua hồi xưa đó là giống như là toàn quyền ấy. Chứ còn muốn ai sống sống, chết chết cho tổng thống giờ đâu có được. Ngay cả giáo hoàng là tổng thống Mỹ bây giờ, nếu mà muốn giết ai đó cũng phải có cái lý do, chứ không phải chơi chơi ghét là giết. Còn vua hồi xưa một mình ông giết à, cho nên trước mặt ông vua mà dầu mấy ông quan lớn muốn nói, muốn bàn tính với nhau, mà trước khi tâu lên vua mà nói nhỏ nhỏ rồi đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầ Thì cái người như vậy đó được gọi là manh tát. Manh tát, manh tát. Thì Đức Phật này dạy rằng là dầu có tụng đọc nhẹ bùa chú gì đi nữa, dầu có sinh ra trong một cái gia đình bà la môn chính thống, nói theo kiểu cộng sản là lý lịch ba đời trong sạch đó, nhưng mà nội tâm thì bất tịnh á, thì cũng không được gọi là bà la môn. Ở trong đây mới nói là dầu lẩm bẩm, dầu có lâm râm, đây theo tôi muốn thì theo tôi xin là lâm râm chứ không phải là chứ lẩm bẩm thì nó không có nhầm. Dầu có tụng đọc nhiều thần chú hay là vì mình sanh ra trong một cái gia đình bà la môn chính thống thì nó, thì những cái đó nó không có đủ để gọi là một bà la môn. Bởi vì nếu mà nội tâm mình bất tịnh, lừa dối thiên hạ đó thì không được gọi là la môn. Trong khi đó nếu mà mình có một cái xuất thân, có một cái gia thế tầm thường không ra gì, nhưng mà một khi mình đã là một vị sa môn mà mình chuyên tâm tu học nha, tinh tấn dũng mãnh, thì cũng vẫn xứng đáng với cái danh xưng mà la môn. Và một bài kinh khác chúng ta đã học rồi, cái phần ngày giải rằng cái xuất thân của một người nó không quan trọng bằng cái lý tưởng sống và cái hành động, cái kiểu sống hiện đại của người đó. Tôi nhắc lại, cái lý tưởng sống và cái kiểu sống hiện tại của người đó, cái đó nó quan trọng hơn. Lý tưởng sống có nghĩa là họ khoác cái áo gạo ở đầu, họ muốn nhắm tới cái gì, đó là lý tưởng sống. Rồi còn cái kiểu sống là hiện giờ họ đang làm gì, đang sống ra làm sao. Thì với cái người như vậy đó, cái phần cái ví dụ giống như là một cái ngọn lửa mà nó cháy, nó được nhen lên từ một cái khúc gỗ nào đi nữa không quan trọng, miễn là nãy nó cháy được thì ngọn lửa đó nó luôn luôn giống nhau. Dầu đó là ngọn lửa được đốt từ cái cây trầm hương hay là cây giá trị, cây cẩm lai, hay là từ cái gỗ tạp tầm bậy tầm bạ như gỗ mít, gỗ xoài, hay là cây trồng, cây gòn chẳng hạn, gỗ gì cũng được, mà miễn là nó được, nó cháy ra ngọn lửa thì thôi. Thì cái sức thân nó quan trọng là cái lý tưởng sống và cái kiểu sống. Nội dung này bài kinh này là như vậy. Và chính tay này cũng có một câu gần giống mà nó là chiếc áo không làm nên thầy tu, có nghĩa là cái nội dung, cái phẩm chất của một tu sĩ nó không có phải được quyết định từ những cái điều kiện bên ngoài, mà nó là chính bên trong, cái nội hàm của đương sự, của cá nhân đó đó, cái đó mới là quan trọng. Ngay cả một vị bác sĩ được đào tạo bài bản trường lớp, có bằng cấp, học vị đàng hoàng, nhưng mà cái nội dung, cái tâm hồn của mỗi bác sĩ cũng khác nhau. Có ông đáng được gọi là lương, lương y, còn có ông thì chỉ được đáng gọi là thầy thuốc thôi. Chắc các vị biết cái này, có ông thì chỉ đáng được gọi là thầy chữa bệnh thôi, chứ còn cái chữ lương y nó khó nhận lắm à. Vì lương đây có nghĩa là tốt bụng, lương đây có nghĩa là phải là cái người tốt bụng, cái người có cái thiện tâm đối với bệnh nhân, không có vì đồng tiền bát gạo, không có vì miếng cơm manh áo mà mặc cái áo bác sĩ. Thì cái người đó, đó mới gọi là lương, lương y. Còn cái kiểu mà vì nghĩ rằng làm cái nghề bác sĩ được có nhiều tiền, ráng đi học để lấy cái bánh bằng đó, thì cái đó được gọi là thầy thuốc thôi. Hoặc là nhiều lắm đó là gọi là bác sĩ thôi, chứ còn kêu là lương y thì không có đáng. Chữ lương nó khó lắm rồi nha. Giống như tu thì cứ cạo đầu đắp áo tu được gọi là thầy tu, thầy chùa, là tăng ni. Nhưng gọi là chân tu á, thì trên tăng thì nó không phải dễ. Rồi xong.